Chương 2328, Trinh phạt Tâm Tào, Tử khí Đông Lai. Này mới bất quá mới vừa bắt đầu, bây giờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa rồi vận chuyển, chờ được ngày sau năm rộng tháng dài, 12 kim nhân rèn luyện đến mức tận cùng, có thể lại mở địa thủy phong hỏa tái tạo càn khôn trương bách nhân cười nhìn Doanh Chính, chỉ là cái kia một vị kim thân, ngươi vẫn cần cẩn thận thỏa thiện bảo tồn. Này kim thân chính là thay ngươi ga nhờ chi u thập nhị đô thiên thần sát đại trận phản phệ đồ vật, nếu như vứt bỏ, tất nhiên sẽ phát sinh không thể dự đoán việc. Thủy Hoàng nghe vậy gật gật đầu, Trương Bách Nhân không để ý tới sẽ quần thần, mà là một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa tượng binh mã, hai mắt thần quang lưu chuyển. Hôm nay ta liền là đại vương đắp nặn trăm vạn bất tử quân đoàn ta đại tần chiến hồn danh sách đều ở đây. Bạch Khởi cất bước lên trước, một gối ngã quỵ ở mặt đất, cung cấp dâng lên trong tay sách. Trương Bách Nhân gật gật đầu, một trường đánh ra. Trong hư không địa thủy phong hỏa diễn biến, vạn vật toàn bộ quy về hư vô, một phương càn khôn thế giới lúc này ầm ầm động mở. Một cái đơn giản tiểu thế giới, bất quá thiên lý to nho, nhưng cũng ngũ tạng đầy đủ, nhật nguyệt tinh thần, núi sông sông lớn một cái không thiếu. Hồn quy lai hề Trương Bách Nhân chân đạp đất, tượng binh mã chấn động, trong thiên địa vô số chiến hồn rít gào, trong tiếng giống giận dữ đi vào tượng binh mã bên trong. Trong hư không cuốn lên đạo đạo mây đen, màu đen thiểm điện không ngừng rung động, hư không tỏa ra một luồng không tên khí cơ. Chén trà nhỏ thời gian, tượng binh mã đưa về vắng lặng, sau đó Trương Bách Nhân một chảo, toàn bộ tượng binh mã bị nhổ tận gốc, rơi vào rồi trong tiểu thế giới bị triệt để đóng kín. Trương Bách Nhân vận chuyển thần thông, đem binh mã dũng mai táng ở hư không vô tận, xoay người nhìn về phía Doanh Chính, tượng binh mã bất diệt, chiến hồn không chết 20 năm sau, trở lại mời bệ hạ cộng trù đại kế. Trương Bách Nhân phải đem Thủy Hoàng cùng cái kia vô số chiến hồn đưa vào âm tảo, đánh vỡ hai giới đường nối, trước mắt chiến hồn vừa mới vừa hình thành. Vẫn cần an ổn một thời gian. Địa phủ là âm tào đại bản doanh, liên quan đến các thần sống lại đại kế, Trương Bách Nhân ha có thể ngồi xem thái âm như tính thực hiện được tần thủy hoàng chính là xếp vào ở âm tào địa phủ bên trong cái đinh. Trở lại chính mình phủ đệ, nhìn không ngừng rèn luyện gần cốt đinh đường, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, vẫn cần lưu lại đầy đủ thế lực trong bóng tối bảo vệ đinh đường. Chỉ là, ngang nở năm thời gian không khỏi quá dài, tổng sẽ phát sinh các loại bất ngờ, ta cho dù chuẩn bị ở toàn diện. Nhưng nếu muốn đem đinh đương sắp xếp cẩn thận, nhưng cũng là ý nghĩa viển vông. Tiên nhân tuy rằng tính toán không một chỗ sai so tờ, nhưng lại không phải toàn trí toàn năng. Ngan ở năm thời gian quá lâu, biến số quá nhiều. Kỳ thực lúc trước hàng lâm đại tần thời gian, hắn đã từng nghĩ quá là có hay không muốn cùng đinh đương phát sinh khúc mắc, cho dù hắn có 100.000 dô nở dê như tính toán, có thể sự tình đến phía sau, hắn vẫn như cũ không tự chủ được làm lựa chọn. Đi vào phủ đệ, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn đinh đương, ánh mắt thâm tình hồi lâu không nói. Ngươi làm sao vậy, làm sao biểu lộ như vậy? Tựa hồ phát hiện đến Trương Bách Nhân ánh mắt có gì đó không đúng, đinh đương sắc mặt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. 20 năm sau, ta sợ là muốn ly khai đại tần, ngươi và ta phu thê gặp nhau nữa, đến thời điểm thương hải tang điền 5 tháng biến thiên, nên là ngang ở năm sau. Trương Bách Nhân vuốt ve đinh đương đầu. Hai người kết hôn hậu cầm sắt kết hợp lại, vẫn luôn hết sức yên tĩnh, tháng ngày tuy rằng bình thản, nhưng cũng đầy dẫy một luồng ấm áp. Ngươi muốn đi nơi nào mang ta đi chung đi? Đinh đương nghe vậy sắc mặt đại biến. Trong phút chốc trên mặt màu máu giết hết, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ta cũng không biết mình muốn đi nơi nào, chỉ là muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, quyết không thể có nửa phần kéo dài, ta cũng không chọn được chọn. Trương Bách Nhân cười khổ nói. Đinh đương nghe vậy trầm mặc, viên mắt sưng đỏ, quá một sẽ mới nói, ngàn năm sau, ta sợ ngươi tìm không tới ta, ta cũng không tìm được ngươi. Biển ngươi mênh mông, ngàn ở năm biến số quá nhiều. Ngươi như sẽ có một ngày tìm không tới ta, phải đi thành Lạc Dương bên ngoài độ khẩu. Ta nhất định sẽ đi nơi nào tìm ngươi lời đến miệng một bên, Trương Bách Nhân nghĩ cũng không nghĩ bật thốt lên. Tốt ta sẽ vẫn chờ ngươi vẫn luôn sẽ đinh đương nằm úp sấp ở Trương Bách Nhân trong lòng than đây. Thời gian 20 năm, đầy đủ Trương Bách Nhân chuẩn bị rất nhiều, nói thí dụ như các loại đinh đương ngang ở năm sinh hoạt cần kim ngân, tài vật, mì gạo, thậm chí còn trong bóng tối người bảo vệ tay, là đinh đương luyện chế hộ thân bảo vật. Kỳ thực na nở dê còn có một lựa chọn, đó chính là bô y tiếp Thủy Hoàng tiến về phía trước âm tàu địa phủ. Nhưng cũng bị đinh đương phủ quyết. 20 năm sau đương triều quốc sư muốn mở ra âm dương hai giới đường nối, xuất lĩnh đại tần cao thủ chinh phạt âm tào địa phủ, tin tức này một khi truyền ra, thiên hạ náo động. Âm tào địa phủ, chính là người chết rồi quy tụ, nếu có thể chinh phục âm tào địa phủ, có thể trường sinh bất tử thần châu chấn động, các thế lực lớn tất cả xôn xao. Chinh phục âm tào, chinh phục sinh tử trong vòng 20 năm thủy hoàng sửa trường thành trấn quốc vận, muốn thành lập vạn thế không đổ chi đế quốc, trong thiên hạ một mảnh tiếng oán than dậy đất. Bách tính khổ không thể tả. Trương Bách Nhân không để ý tới sẽ, tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt ở âm tào địa phủ trên. Thủy Hoàng ưu khuyết điểm, tự nhiên là không cần nói nhiều. Ngày hôm đó Trương Bách Nhân cùng Đinh Đương đứng ở trong đình viện, bốn mắt tương đối không nói gì ngưng nghẹn. Ngươi coi là thật không thể theo Thủy Hoàng đi Âm Tảo? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Đinh Đương. Ta tiểu ở Dương Thế chờ ngươi, ta tiểu ở Lạc Dương chờ ngươi, nơi nào cũng không đi. Đinh Đương sắc mặt kiên nghị, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, sau đó đem Đinh Đương ôm vào trong ngực, ôm thân thể mềm mại, người quen thuộc mùi thơm. Sau một hồi, Trương Bách Nhân vuốt ve Đinh Đương sợi tóc, ở tại thai một bên thấp giọng nói, ngàn năm sau gặp lại lời nói rơi xuống. Trương Bách Nhân xoay người rời đi, lưu lại Đinh Đương đứng ở trong đình viện nhìn đi xa bóng lưng không nói. Ly Sơn trăm vạn không tử chiến sĩ phảng phất pho tượng cung kính đứng, Tần Triều Hoàng thất cho tới Tần Hiếu Công, cho tới Tần Thủy Hoàng, đều sắc mặt ngưng trọng đứng ở Ly Sơn chi đỉnh, trong đôi mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Ở cách đó không xa, đầy triều văn võ sắc mặt nghiêm túc, lặng lẽ không nói. Trong thiên địa bầu không khí vô cùng lo lắng. Phương xa, có vây xem các lộ đại năng dồn dập liếc mắt trông lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Đại Tần dĩ nhiên thật muốn thảo phạt Tâm Tảo. Hư không vặn vẹo, Trương Bách Nhân hàng lâm, Tần Thủy Hoàng cùng chư vị đại thần cung kính thi lễ, bái kiến quốc sư. Trước khi chia tay, vẫn còn có một chuyện tương thác Trương Bách Nhân bưng khay, bên trên bày đặt từng cái túi gấm, vật ấy lưu chờ Âm Tảo, đại vương ở mở ra. Doanh Chính sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Bách Nhân, trịnh trọng đem túi gấm thu cẩn thận, sau đó Trương Bách Nhân nhìn quét mọi người nhất nhãn, nhìn cái kia mênh mông quần quận không tử chiến sĩ, thấy được một cái bóng người quen thuộc. Từ Phúc chỉ là gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, Trương Bách Nhân một trưởng rỗi ra, hư không đổ nát, từng mảnh vặn vẹo gây dựng lại, hóa thành một con đường. Quỷ môn quan bị cường hành tự trong hư vô lôi đi ra, đầu trâu mặt ngựa giận dữ hét lớn, lớn mật, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào Âm Tào địa phủ. Ầm đáp lại hai người chính là Trương Bách Nhân một trưởng, trong giây lát hai vị quỷ sai đập nát, ma chủng bay ra hòa vào trong đó. Sau đó hai vị tôn thần bị phong ấn, lại cũng mất động tĩnh. Kẹt kẹt. Kèm theo cổ lão thanh âm tang thương vang lên, quỷ môn quan tự động mở ra, cuồn cuộn khí cơ xông lên tờ ơn ở chơi y, lớn mật, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào Âm Tào. Âm Tào bên trong có cường giả giận dữ hét lớn, phô thiên cái địa tử khí cuốn lên, vô lượng thần uy buộc phát ra. Âm Tào đúng là Âm Tào Doanh Chính thân thể đang run rẩy, nhân tộc triều thần tâm ở kích động. Sâu kiến mà thôi cảm thụ được Âm Tào bên trong quen thuộc khí cơ, Trương Bách Nhân một ngón tay đưa vào hai giới đường nối, Âm Tào bên trong khí cơ bạo phát, trong phút chốc bị cái kia một ngón tay nghiền nát. Trong nháy mắt địa phủ 10 vương bại lui, bị thương nặng. Hả sau một khắc Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Âm Tinh phương hướng, Âm Tào quả nhiên là Thái Âm tiên tử trong lòng vùng cấm, ta mới bất quá thoáng đụng vào, Thái Âm tiên tử ý chí liền có thức tỉnh dấu hiệu. Không thể giáo Thái Âm tiên tử tỉnh lại, không thể thay đổi lịch sử đại thế. Không có tâm tư tiếp tục nghiền ép 10 vương, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Doanh Chính. Mời đại vương xuất trinh Doanh Chính xông lên trước, vượt qua hai giới đường nối, hướng về Âm Tào lướt đi. Che ngập bầu trời trăm vạn đại quân, mênh mông quần quận đi vào hai giới đường nối bên trong. Nhìn cái kia bất tử quân đoàn, che khuất bầu trời tinh kỳ, nào đó một cái vô lại ánh mắt lộ ra một vẻ tước ao, đại trượng phu, làm như thế vậy thời gian một nén nhang, trăm vạn đại quân đi vào Âm Tào bên trong, toàn bộ Ly Sơn trong phút chốc không đãng hạ xuống. Lưu Bang Trương Bách Nhân trong nháy mắt san bản ở dê hai giới đường nối. Một đôi mắt nhìn quét quần hùng, ánh mắt rơi ở này tiểu vô lại trên người, con ngón tay búng một cái một đạo lưu quang bay ra, đi vào Lưu Bang trong tay. Đó là trong phút chốc vô số ánh mắt rơi ở Lưu Bang trên người. Lúc này Lưu Bang một mặt một bức, đại não một mảnh không trắng, đây là quốc sư đại nhân cho ta, hắn dĩ nhiên nhìn kỹ đến rồi ta như thế một tiểu nhân vật. Lúc này vô số cao chân ánh mắt đồng loạt rơi ở Lưu Bang trên người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết như thế một tiểu nhân vật. Làm sao trêu chọc được cao cao tại thượng quốc sư đại nhân quan tâm một khắc đó, Lưu Bang muôn người chú ý, lần thứ nhất xuất hiện ở quần hùng mi mắt. Lưu Bang khấu tạ quốc sư. Lưu Bang mau mau quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên, vui mừng một trái tim đều phải nổ ra. Lại lúc ngẩng đầu lên, quốc sư đã không thấy tung tích. Sau lần đó 10 năm, thái tử nâng tô kế vị, có quốc sư tên trấn áp thiên hạ, 6 quốc mặc dù có dung chuyển, nhưng cũng không đáng để lo. Thứ 30 năm, vương gia hồ hởi xoán vị. Đại Tần nội loạn, không gặp quốc sư hiện thân, lập tức 6 quốc dục già dục dịch, Ngô Quảng, Lưu Thắng khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng. Ngàn năm sau gặp lại Trương Bách Nhân sâu sắc nhìn Hàm Dương Thành nhất nhãn, nhún người nhảy một cao y không hợp thời ánh sáng sông dài. Thái Âm ý chí đã thức tỉnh, mình không thể ở trì hoãn, như gặp phải biến số, làm hại Thái Âm sớm tỉnh lại, vậy mình tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Trong tay một đạo thần thông che đậy thiên cơ, trong phút chốc rơi ở Thái Âm tinh bên trong. Ngươi mà ở chậm chút 5 tháng tỉnh dậy đi, muốn là tương lai ta tranh thủ được đầy đủ thời gian. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân cưỡi vượt ngựa trắng, nghịch chuyển thời gian tiếp tục hướng phương xa mà đi. Vù. Đi chưa được mấy bước, đông nhiên tử khí đông lai ba vạn dặm, cuồn cuộn tiên cơ dĩ nhiên phá tan đại thế giới, ở thời gian sông dài bên trong hiển lộ tung tích, can thiệp thời gian sông dài lưu chuyển. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, cất bước lên trước một bước, sau đó trước mắt thời gian sông dài gợn sóng, Trương Bách Nhân đã đâm thẳng đầu vào.